Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 391. Tiền bối. Tôi bối rối muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, cũng không biết phải lựa chọn ra sao. Này này, đừng hỏi tôi về mấy thứ đó. Tôi sống một mình cả đời, chưa bao giờ có vợ, và tôi không biết tình yêu giữa nam và nữ là thứ gì đâu. Chim đại bàng bước nhẹ vài bước rồi trầm ngâm nói. Điều cậu nên cân nhắc bây giờ là phải làm thế nào sau khi trốn khỏi thị trấn Thanh Sơn. Cậu định cứ trốn thế này mãi à? Ân tình của tôi chỉ giúp được cậu lần này, lần sau mà bị Bạch Hư tìm được. Chim đại bàng không nói nữa, nhưng trong lòng tôi biết rằng lần tiếp theo có thể tôi sẽ bị bắt về Thanh Khâu và sống những ngày tối tăm không ánh mặt trời. Sau khi rời khỏi thị trấn Thanh Sơn, tôi sẽ tìm một chỗ ẩn nấp để chữa thương. Sau khi hồi phục hoàn toàn tu vi, tôi sẽ cho nguyên thần chuyển thế để né tránh sự truy xét của Bạch Hư. Tôi thẳng thắn nói. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phương pháp này. Chim đại bàng đau đầu xoa xoa lông mày. Ông ta lẩm bẩm. Cậu làm như vậy thì khác gì Huyền Thanh trước đây chứ? Không khác mấy. Tôi cười nói. Thật ra bây giờ tôi rất hối hận. Trước đây vì có thể làm Trần An chân chính mà tôi đã tranh đoạt thân thể này với Huyền Thanh. Bây giờ tôi mới phát hiện khi là người phàm, Trần An mới là lúc vui vẻ nhất. Suy nghĩ một lúc tôi lại nói tiếp. Lúc đó tôi nên xoay người rời khỏi hang động ở núi Côn Lôn, coi như không biết chuyện gì hết. Thành thật sống đến già, rồi giúp Huyền Thanh luân hồi chuyển thế. Sống không mang theo, chết không mang đi. Chẳng có gì phải tham lam cả. Thật thú vị. Cậu nhóc đã thật sự nhận ra điều đó. Chim đại bàng lấy chiếc lông vũ đã bị tôi đốt từ trong ống tay áo ra. Ông ta đưa lại cho tôi và bảo. Ân tình đã hết, nhưng trong chiếc lông này còn phong ấn 3 chiêu tu vi của tôi, coi như cho cậu dùng để giữ mạng. Cảm ơn tiền bối. Tôi không giả vờ từ chối. Bây giờ tôi đang cần gấp vật bảo vệ bản thân. 3 chiêu của chim đại bàng có thể không đối phó được Bạch Hư. Nhưng với đám đại la kim tiên bình thường thì không có vấn đề gì. Trần An, thật ra tôi có cách giúp cậu khôi phục tu vi, thậm chí tăng lên đến cảnh giới của Bạch Hư. Nhưng... Chim đại bàng do dự, nói. Nhưng phương pháp đó trái với đạo trời, tương lai của cậu có lẽ sẽ trở nên càng gian nan hơn. Nói thẳng ra là không có hy vọng thành tiên, mảnh đất này cũng sẽ không có chỗ cho cậu. Tiền bối, xin hãy nói cho tôi biết. Tôi cúi thấp đầu, hô hấp dồn dập. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đắc đạo thành tiên. Tôi là cây trúc Huyền Thanh trong cung nữ Oe Nương Nương, được nữ Oe Nương Nương ban cho Bạch Hư. Vận mệnh của tôi là cung cấp khí Huyền Thanh hoàn chỉnh cho người có dấu ấn cửu vĩ, để họ ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9. Trừ khi tôi trở thành thánh nhân và hòa vào với trời đất, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạy thoát khỏi kết cục nô lệ. Nhưng tôi có cơ hội trở thành thánh nhân không? Không, không có cơ hội nào cả. Tôi suốt ngày phải đề phòng sự truy sát của Bạch Hư, làm sao mà có thời gian chuyên tâm tu luyện? Hơn nữa, cảnh giới thánh nhân không phải kết quả của tu luyện mà cần cảm ngộ. Cũng giống như thụ linh của cây phù tang, xét về tu vi, ông ta đã ở trạng thái thái ất chân tiên đỉnh cao từ lâu, nhưng ông ta lại chậm chạp không muốn tiến vào tiên giới. Cái ông ta còn thiếu không phải tu vi, mà là cảm ngộ với thiên địa, cảm ngộ với đại đạo. Người ta nói rằng nữ oa nương nương cảm ngộ đại đạo mất 20.000 năm. Tôi thậm chí không thể tìm được 2 ngày rảnh rỗi, vậy thì còn cảm ngộ đại đạo cái gì? Còn về việc mảnh đất này không có chỗ cho tôi, chà, chẳng phải bây giờ tôi đang ở trong tình cảnh thê thảm như vậy sao? Không có nơi nào để trốn, không có nơi nào để đi, không có chỗ cho tôi giữa trời đất bao la này. Còn điều gì khó khăn hơn bây giờ không? Tôi chỉ nói thế thôi, cậu đừng coi là thật. Cậu cứ coi như đang nghe một câu chuyện cũ đi. Chim đại bàng nói với vẻ lo lắng. Cậu cũng biết đạo môn có 9 ngọn núi, và 9 ngọn núi đó có số mệnh gắn liền với nhau chứ? Tôi biết. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đã đi đạo môn hái bàn đào, tu vi của thụ linh cây bàn đào có vẻ rất mạnh. Chim đại bàng hạ hê nói. Đúng vậy, lão già đó là một quái thai khác trên đất Trung Quốc, ngoài tôi và cây phù tang. Nhưng lão thảm hơn chúng tôi nhiều. Lão ta bị hạn chế bởi thiên quy, khó mà vượt qua lôi kiếp được. Nhắc đến thụ linh cây bàn đào, tôi lại nhớ lại lời hứa sẽ giúp ông ta vượt qua lôi kiếp vào 100 năm nữa. Bây giờ có vẻ như điều này thật trớ trêu. 100 năm chỉ là một khoảnh khắc đối với yêu tinh, nhưng đối với tôi bây giờ đơn giản mà nói là một điều xa vời, một ảo tưởng. Cũng may đây chỉ là một lời hứa trong lúc vội vàng. Nếu tôi không thực hiện được, chắc thụ linh cây bàn đào cũng sẽ thông cảm. Tất nhiên, nếu tôi may mắn có cơ hội sống sót, tôi vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dù sao, thụ linh cây bàn đào cũng có ơn với tôi. Ông ta đã cứu tôi khi tôi bị 8 đại trưởng lão của đạo môn vây công. Có ơn phải trả. Đây là nguyên tắc làm người của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn chim đại bàng, trong lòng thầm suy đoán. Phương pháp tiền bối nói có liên quan đến đạo môn đúng không? Chim đại bàng sẽ không vô cớ nói như vậy, vì ông ta đã đường hoàng nhắc đến đạo môn nên chắc chắn phải có lý do. Hơn nữa, 9 ngọn núi của đạo môn có rất nhiều vận khí. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Chưa kể bên dưới đạo môn còn có một mạch linh thạch cực phẩm khá lớn. Nếu tôi có thể mượn vận khí của đạo môn và mạch linh thạch cực phẩm đó, vết thương của tôi chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Nhưng chỉ là để chữa thương mà thôi. Tôi nghĩ mình vẫn chưa thể sánh được với Bạch Hư. Nhưng nghĩ lại thì đạo môn có 9 đại trưởng lão, hàng vạn đệ tử, cộng thêm một môn chủ bí ẩn. Làm sao tôi có thể đến đó đòi đồ với tu vi như bây giờ được? Cho dù là vận khí của 9 ngọn núi hay mạch linh thạch cực phẩm phía dưới, đều là những bảo vật của đạo môn và được đệ tử đạo môn canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Tôi khó lòng mà âm thầm lẻn vào để lấy được. Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn chim đại bàng càng thêm khó hiểu. Cậu nhóc đừng vội, để tôi nói từ từ. Chim đại bàng ho khan vài tiếng rồi nghiêm mặt nói. 50.000 năm trước, ma giới tấn công vùng đất này. Yêu giới và nhân giới không kịp đề phòng, nên có vô số người chết và bị thương, máu chảy thành sông. Để chống lại ma giới, nhân giới và yêu giới lần đầu tiên hợp sức chống lại kẻ thù, cuối cùng chiếm được một chút ưu thế. Sau đó, hai giới đồng ý đình chiến và ước định không xâm phạm lẫn nhau. Yêu giới và nhân giới cùng tồn tại trên đất Trung Quốc, còn ma giới thì rút vào vực ma. À, tôi đã nghe Đồ Sơn Thập Nhị nói về chuyện này khi ở tộc Đồ Sơn. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao chim đại bàng lại tự nhiên nhắc đến ma giới. Cậu chỉ biết một mà không biết hai. Chim đại bàng trầm giọng xuống. Tôi vẫn nhớ sự thảm khốc của trận chiến năm đó. Nhân giới được dẫn dắt bởi đạo môn. Họ liên hợp với Phật môn, kiếm môn, đao môn và các thế lực khác. Sau khi ma giới rút về vực ma, bọn họ đã lập phong ma ấn, dùng vách đá phong ma làm rào chắn, để cắt đứt con đường từ ma giới đến Trung Quốc. Từ đó mới khiến người của ma giới không hề xuất hiện trong 50.000 năm qua. Vách đá phong ma? Tôi bất giác kêu lên. Đó là vách đá phong ma của đạo môn đúng không? Ánh mắt của chim đại bàng khá phức tạp. Ông ta khẽ thở dài và nói. Đúng vậy, đó là vách đá phong ma của đạo môn. Lối vào vực ma bị phong ấn dưới đó. Đã 50.000 năm, phong ấn phong ma càng ngày càng mỏng. Từ lâu nó đã có lỗ thủng. Môn chủ đạo môn bây giờ đi du lịch khắp nơi. Trong mắt người ngoài thì hắn đang cố tu luyện tâm cảnh của mình. Nhưng chỉ có một số ít người biết. Hắn làm thế vì muốn tìm cách tu sửa phong ấn phong ma. Có lẽ trong 10.000 năm nữa, phong ấn sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó, vùng đất Trung Quốc sẽ lại gặp tai họa cực lớn. Tiền bối, ý của ông là gì? Tôi trầm ngâm nhưng lại không thể tin được. Chim đại bàng mặt không biểu cảm, ông ta nói. Cậu có thể dùng lỗ thủng trên phong ấn phong ma để đi đến ma giới. Ở nơi đó, Bạch Hư không thể truy sát cậu được. Không ai có thể làm gì cậu. Tôi không lên tiếng vì không biết phải nói gì nữa. Lúc này lòng tôi rối bời, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ lung tung. Chương 392. Phong ấn phong ma là do môn chủ đầu tiên của đạo môn để lại. Bản thể của nó chỉ là một lá bùa bình thường. Không ai có thể nghĩ rằng sức mạnh của nó lại kinh khủng đến thế. Hàng nghìn cao thủ của nhân giới và yêu giới đã hợp sức rót linh lực vào lá bùa. Từ đó tạo ra vách đá phong ma để chặn lối vào giữa ma giới và Trung Quốc. Mọi người chỉ biết ma giới và nhân giới cùng yêu giới có hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng họ không biết vai trò của vách đá phong ma. Nghĩ kỹ một chút, ma giới yếu thế vào 50.000 năm trước nên mới lập ước định chung sống hòa bình với chúng ta. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi, sao có thể tin được? Đã nhiều năm như vậy, nguyên nhân khiến ma giới không xâm chiếm Trung Quốc không phải vì một thỏa thuận giả tạo, mà bởi vì chúng ta dựa vào phong ấn phong ma và vách đá phong ma. Chim đại bàng nói đến đây thì giọng điệu trở nên mỉa mai. Nếu ma giới thật sự từ bỏ không xâm lấn Trung Quốc, vậy tại sao phong ấn phong ma lại dần trở nên mỏng hơn? Bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Vì vậy, ngày này qua ngày khác, chúng đang tiêu hao sức mạnh của phong ấn. Suốt 40.000 năm, cuối cùng cũng khiến trận pháp xuất hiện lỗ thủng. Cũng may lỗ thủng này rất nhỏ, nhỏ đến mức không đủ giúp toàn bộ ma giới đi qua. Nếu không, đất Trung Quốc giờ đã là một biển máu. Giọng của chim đại bàng rất nhẹ nhàng, nhưng nó rơi vào tai tôi lại đầy sức mạnh. Thậm chí còn như một tiếng vọng không ngừng quanh quẩn trong lòng tôi. Ma giới, phương pháp mà chim đại bàng nói là để tôi tiến vào ma giới. Như thế tôi có thể thoát khỏi sự truy sát của Bạch Hư. Nhưng làm như vậy thì Trần An tôi sẽ trở thành người của ma giới. Liệu tôi có thể quay về không? Gia đình của tôi sẽ ra sao? Chuyện đắc đạo thành tiên không quan trọng. Trung Quốc không thể chứa chấp tôi có thể tiếp thu. Nhưng nếu phải bỏ lại bà và mẹ thì tôi không làm được. Còn Cố U Hoàng nữa, tôi không biết cô gái khiến tôi ngày nhớ đêm mong đó hôm nay sẽ làm ra quyết định nào. Tôi không cam lòng, cũng không an tâm. Tôi biết cậu đang do dự cái gì. Chim đại bàng bình thản nói. Cậu ở lại đất Trung Quốc thì làm được gì? Cậu lấy cái gì để chăm sóc gia đình khi đi đầu thai? Cậu chẳng có trí nhớ kiếp trước. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi người nhà của mình. Mà đấy vẫn là trong tình huống mọi chuyện đều suôn sẻ. nếu giữa chừng bị Bạch Hư bắt được rồi đưa đến Thanh Khâu, cậu còn chẳng có cơ hội luân hồi chuyển thế. Tất cả những mong ước đều trở thành hư ảo hết. Ma giới khác với đất Trung Quốc, đó là một thế giới khác. Ở đó người ta sống bằng máu, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu cậu đến đó với tu vi ở trạng thái cao nhất, chỉ cần cậu không khiêu khích một số cường giả, vậy cũng đủ để tự bảo vệ mình. Đương nhiên tôi cũng chỉ nói như thế thôi, quyền quyết định vẫn nằm trong tay cậu. Chim Đại Bàng bình tĩnh nhìn con đường bên ngoài, khóe mắt ông ta giật giật, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Ông ta nói, bọn họ đến rồi. Tôi ngồi sau quầy không đứng dậy. Tôi nhìn theo ánh mắt của Chim Đại Bàng và thấy một luồng ánh sáng chói mắt đột ngột hiện lên đường phố vào giữa đêm tối. Khí tức hỗn loạn tỏa ra khắp mọi phía, khiến đám tuyết đọng bên đường văng tung tóe lên không trung. Trông chúng giống như những con đom đóm giữa mùa hè vậy. Cùng lúc đó, có vô số bóng người bước ra từ không trung. Theo quan sát của tôi, ít nhất cũng phải hàng chục nghìn người. Nhưng trong số những người này, tôi không thấy Bạch Hư, không thấy mấy người Cố U Hoàng. Điều này khiến đầu óc căng thẳng của tôi thả lỏng hơn một chút. Tôi không muốn đối mặt với Cố U Hoàng, lại càng không muốn ra tay với cô ấy. Bạch Hư, nếu đã đến thì cần gì giấu đầu lòi đuôi? Chim Đại Bàng nhìn lên không trung rồi nói với giọng châm chọc. Dù sao cũng là đại thần triều đình, giả thần giả quỷ, đâu phải phong cách của ông. Không ai đáp lại, nhưng khoảng trống trước quầy bị xé toạc bởi một sức mạnh không thể giải thích được. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Bạch Hư trực tiếp xuất hiện trước quầy. Khuôn mặt hồng hào vẫn mang theo nụ cười khó tả. Huyền Thanh, đã lâu không gặp. Tôi không nói gì, bởi vì vào lúc tôi nhìn thấy Bạch Hư, tất cả sự hoảng sợ và bất lực trong lòng đã biến thành sát ý. Nếu không có sự săn lùng của Bạch Hư, tôi đã có thể sống tự do thay vì trốn chạy như chó nhà có tang như bây giờ. Tất cả những đau khổ của tôi đều do lão già trông có vẻ hiền lành trước mắt này mang lại, mà lão ta cứ thờ ơ như không có việc gì. Đại Bàng, việc này không liên quan đến ông đừng nhúng tay. Bạch Hư tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Chim Đại Bàng. Giọng nói của lão ta hiền hòa, giống như một người bạn đã nhiều năm không gặp. Đúng là tôi không nên can thiệp, nhưng tôi nợ cậu nhóc này một ân tình. Ông biết đấy, ân tình lớn hơn trời, luôn phải đền đáp, đúng không? Chim Đại Bàng vui vẻ nói. Ông cũng biết, khi đến cảnh giới của chúng ta, thì điều đáng sợ nhất là vướng mắc nhân quả. Nếu không giải quyết xong nhân quả, sẽ không bao giờ cảm ngộ được đại đạo. Thật à? Bạch Hư khẽ kinh ngạc, lão ta hơi cau mày, nói. Vậy ông phải nhúng tay vào chuyện hôm nay? Phải xen vào thôi, nếu không tôi đã chẳng kiên nhẫn chờ ông đến. Chim Đại Bàng không hề nhún nhường. Dù sao, đã lâu rồi tôi không đánh nhau với người khác. Bạch Hư trầm ngâm không nói gì, có vẻ như lão ta không muốn đấu với Chim Đại Bàng. Nhưng khi lão ta nhìn tôi, vẻ mặt do dự bỗng trở nên dứt khoát. Đã vậy, lão phụ sẽ đánh với ông một trận. Bạch Hư đột nhiên đứng dậy. Khi lão ta bước ra một bước thì đã đứng giữa không trung. Sảng khoái lắm. Chim Đại Bàng theo sát phía sau, nhưng ông ta vẫn không quên truyền âm cho tôi. Đám người bên ngoài đều thuộc về mạch Thanh Khâu, không có tiên nhân. Tuyệt đối đừng nhớ tình cũ, nếu không cậu sẽ chẳng thoát được đâu. Còn nữa, vợ cậu cũng đang ở đây, tu vi cô ta còn mạnh hơn cậu, đừng xử trí theo cảm tính. Khi không còn đường để thoát, hãy nhớ chiếc lông mà tôi đã đưa cho cậu và biện pháp mà tôi đã nói. Sau khi dứt lời, bóng dáng Chim Đại Bàng và Bạch Hư đã quấn lấy nhau. họ nhanh chóng lao vào hư không rồi biến mất. Tôi đứng trong cửa hàng mà lòng rối như tơ vò. Tôi đã từng có một giấc mơ từ rất lâu rồi. Tôi mơ thấy mình và Cố U Hoàng chiến đấu với nhau. Trong giấc mơ đó, tôi giết rất nhiều tộc nhân Thanh Khâu, cũng bị Cố U Hoàng tự mình đâm một kiếm. Một kiếm đó rất đau. Mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại cảm thấy khó thở. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ không thể và sẽ không xảy ra. Nhưng bây giờ, giấc mơ đó đã trở thành sự thật, và nó thật sự xuất hiện trước mặt tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi tự lẩm bẩm rồi nở một nụ cười thê thảm. Xin lỗi. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dễ chịu vang lên ở bên ngoài cửa hàng, kèm theo chút nức nở. Cô gái tôi yêu đến tận xương tủy, đang mặc một chiếc váy màu tím, đầu đội kim quen vàng như một nữ hoàng. Cô ấy vẫn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, vẫn cao quý và thanh lịch như thế. Nhưng đôi mắt đỏ hồng và ướt át đó không còn trong suốt như trước. Cô ấy bước đi rất chậm, mỗi một bước lại dừng lại nhìn tôi. Sau đó cúi đầu bối rối như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm. Chương 393. Tôi đã mơ về cuộc sống tương lai không biết bao nhiêu lần. Khi tôi giải quyết được tà thuật sĩ và Thanh Khâu hoàn toàn thống nhất, tôi sẽ sống ẩn dật tại thôn Lão Loan với Cố U Hoàng một cách yên bình và hạnh phúc. Không có máu tanh, không có ai quấy rầy. Tôi sẽ ở bên cạnh bà và mẹ tôi, cả nhà bốn người sống không lo không nghĩ. Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi vào hang núi Côn Lôn. Tôi không phải người phàm Trần An, mà là Trúc Huyền Thanh của cung nữ Oa. Một gốc cây trúc huyền thanh được Bạch Hư mang về Thanh Khâu để giúp người có dấu ấn cửu vĩ ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9. Nếu Cố U Hoàng chỉ là một phụ nữ bình thường, số phận của cô ấy và tôi sẽ không đi đến cục diện như ngày hôm nay. Dù sao cũng có chỗ để thương lượng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, có rất nhiều chủng tộc yêu tinh trên thế gian này. Ấy thế mà, Cố U Hoàng lại thuộc mạch Thanh Khâu. Cô ấy lại còn là hồ ly chín đuôi mà Thanh Khâu coi như báu vật. Và cô ấy phải gánh vác vị trí tộc trưởng mà cha mình để lại. Điều này khiến tôi và Cố U Hoàng đứng ở hai mặt đối lập, giống như nước và lửa, sẽ không bao giờ cùng tồn tại. Không những không có cách nào cùng tồn tại, mà nói thẳng ra thì chúng tôi còn là kẻ thù sinh tử. Tôi trốn khỏi Thanh Khâu cũng vì tôi rời đi nên không ai ở Thanh Khâu ngưng tụ được cửu vĩ trong 10 vạn năm qua. Kể cả cha của Cố U Hoàng cũng đã chết dưới lôi kiếp. Có thể nói, cái chết của cha Cố U Hoàng liên quan rất nhiều đến tôi. Cố U Hoàng là con gái ông ấy, lại trở thành vợ chưa cưới của tôi một cách nực cười và đáng buồn thay. Tất cả những điều này giống như một trò đùa với chúng tôi, một trò đùa mà bạn không muốn chấp nhận nhưng lại phải tiếp nhận. Khoảnh khắc bước ra khỏi hang núi Côn Lôn, tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Tương lai mình phải làm gì để thoát khỏi sự truy lùng của Bạch Hư? Nhưng điều tôi nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để đối mặt với Cố U Hoàng. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nên tôi không muốn cô ấy bị tổn thương dù chỉ một chút. Tôi tin rằng Cố U Hoàng cũng giống như tôi. Nhưng sự sắp đặt của vận mệnh thật sự không cho bạn bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Nghĩ nhiều hơn nữa, tính toán nhiều hơn nữa, nhưng khi có kết quả lại không thể chịu đựng nổi. Vì quá đau khổ. Đau đớn thay, khi nhìn thấy cô ấy, tôi thậm chí không còn có một chút sức lực nào để chạy trốn. Cửa hàng rất yên tĩnh như một thung lũng tăm tối. điều còn lại duy nhất là hơi thở bị đè nén và dày vò. Trước cửa, Cố U Hoàng yên lặng đứng tại chỗ. Cô ấy không bước qua bậc cửa không cao lắm đó. Giống như rào cản vô hình giữa tôi và cô ấy, không ai vượt qua được và không biết làm cách nào để vượt qua. Em xin lỗi. Cố U Hoàng quật cường, ngậm đầu. Cô ấy cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Trong đôi mắt đau lòng đầy nhớ nhung và áy náy. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại cúi đầu xuống không nói một lời. Hai tay cô ấy nắm chặt vào nhau, nó hơi run rẩy không kiểm soát được. Điều này làm tôi nhớ lại cảnh tôi mắc lỗi khi còn đi học và bị cô giáo phạt. Tôi vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương. Tôi chưa bao giờ thấy Cố U Hoàng ăn nói khép nép như vậy. Cố U Hoàng mà tôi từng thấy luôn kiêu hãnh vô song, kiêu ngạo như một con chim công. Cho dù đối mặt với kẻ thù có tu vi cao đến đâu, cô ấy cũng không dễ dàng nhân nhượng. Đối mặt với sự nổi loạn của Cố Niên và các trưởng lão khác ở Thanh Khâu, Cố U Hoàng chỉ có một từ, chiến. Đối mặt với Tô Bắc Cương dùng đinh xuyên thấu xương vai của mình, Cố U Hoàng cắn răng không rên một tiếng. Trong ấn tượng của tôi, dường như không có gì trên đời có thể khiến Cố U Hoàng cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với tôi, một người có quan hệ đặc biệt, Cố U Hoàng hiếm khi thua thiệt, cô ấy cũng không còn khí chất vô song như mọi khi nữa. Đừng phớt lờ em, được không? Cố U Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng. Tôi khẽ thở dài đứng dậy và nói. Người xin lỗi phải là anh. Không. Cố U Hoàng lắc đầu, nghẹn ngào nói. Đáng nhẽ em không nên đến đây, nhưng em không thể không đến được. Trần An, xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Anh hiểu mà. Tôi bước ra khỏi quầy và muốn lau nước mắt trên mặt Cố U Hoàng. Nhưng nghĩ đến tình cảnh giữa hai người lúc này, tôi lại xấu hổ hạ tay xuống. Chất độc ngưng ma tán đã được loại bỏ hết chưa? Ừ. Cố U Hoàng cúi đầu nức nở. Cảm ơn quả phù tang mà anh chuẩn bị cho em. Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy? Tôi miễn cưỡng cười nói. Thiên Bộc và Ngao Đông có khỏe không? Cố U Hoàng lén lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Cô ấy trả lời. Bọn họ đã về núi Côn Lôn và chờ anh quay lại. Sau khi suy nghĩ, Cố U Hoàng lại bổ sung. Chuyện này không liên quan gì đến họ. Em đã nói chuyện với lão tổ Bạch Hư. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương họ, bao gồm cả lão Long và những người khác. Tất nhiên là cả gia đình anh nữa. Cảm ơn. Tôi bật thốt lên. Cố U Hoàng tỏ vẻ buồn bã và lẩm bẩm. Đúng vậy, chúng ta đã trở nên khách sáo như thế này từ khi nào? Tôi muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có thể dựa vào quầy rồi im lặng. Cô ra! Bên ngoài cửa hàng, Cố Khinh Ngôn không biết đã xuất hiện từ lúc nào bên cạnh Cố U Hoàng. Cô gái này nước mắt lưng tròng, khóc không ra tiếng. Lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè. Tôi giả vờ thoải mái. Sao nào? Cô xác định hôm nay tôi không chạy thoát được à? Cố Khinh Ngôn vượt qua ngưỡng cửa, đi đến trước mặt tôi rồi khóc to. Cô ra, đừng trách tiểu thư được không? Cô ấy thật sự không có cách nào cả. Tất cả mọi người đều ép buộc đại tiểu thư. Cô ấy không có lựa chọn, căn bản không được lựa chọn. Tôi biết. Tôi giơ tay xoa đầu Cố Khinh Ngôn rồi dịu dàng nói. Tôi chưa bao giờ trách cô ấy. Trước đây không và sau này cũng sẽ không. Cô ra, bắt tôi đi. Cố Khinh Ngôn đột nhiên thì thào. Dùng tôi để uy hiếp Thanh Khâu. Đến lúc đó, đại tiểu thư nhất định sẽ đứng về phía tôi. Cha tôi cũng sẽ tìm mọi cách để cứu mạng tôi. Cậu cũng có thể dùng chuyện này để chạy trốn. Tôi dở khóc dở cười với hành động của Cố Khinh Ngôn, nhưng đồng thời cũng thấy cảm động. Cô gái này muốn đánh đổi mạng sống của mình để tôi có cơ hội trốn thoát. Tôi tin rằng đây là quyết định nhất thời của Cố Khinh Ngôn, bởi vì Cố U Hoàng ở cách đó không xa rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Sau đó, cô ấy giả vờ như không nghe thấy gì hết. Thật đáng tiếc, tôi không thể làm như vậy. Bạch Hư đến đây là vì bắt tôi. Lão ta sẽ tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Cố Khinh Ngôn có sống hay chết, Bạch Hư cũng chẳng quan tâm. Hơn nữa, nếu tôi thật sự làm như vậy, chắc chắn mạch của Cố U Hoàng sau này sẽ bị trừng phạt rất nặng, nhất là Cố Khinh Ngôn. Chỉ sợ sẽ bị đánh về nguyên hình, không biết có sống nổi không. Cố gia! Cố Khinh Ngôn thấy tôi không làm gì thì không khỏi thấp giọng thúc giục. Vô ích thôi. Tôi mỉm cười nói. Thân phận của cô quá thấp, cho dù tôi bắt cô làm con tin, bọn họ cũng không tha cho tôi. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải đại tiểu thư của cô có thể quyết định được. Mặc dù Bạch Hư đang chiến đấu với chim đại bàng trên không trung, nhưng lão ta nhìn thấy được mọi thứ xảy ra bên dưới. Này, mấy người ôn chuyện xong chưa? Lão tổ Bạch Hư muốn chúng ta bắt Huyền Thanh trở về, không phải để xem mấy người diễn đâu. Thân hình Tô Bắc Cương từ giữa không trung hạ xuống, rồi bay vào trong cửa hàng. Lão ta dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn tôi. Tôi thật sự không ngờ, thằng nhóc người phàm tay trói gà không chặt ở núi Côn Lôn lại là bảo vật trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu. Chương 394. Không có nhiều người làm tôi căm hận trong cuộc đời này. Nếu tính từ khi tôi là một người bình thường, người đầu tiên là tà thuật sĩ. Kẻ này đã khiến nhà họ Trần tan cửa nát nhà, làm tôi phải bỏ học và khiến ông nội phải tự tay giết chết con trai mình. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau như vậy. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Trong đời ông nội chưa bao giờ làm chuyện xấu ngoài việc giúp người ta di rời mồ mả. Vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này. Tất cả những điều đó đều là do tà thuật sĩ ép buộc. Người thứ hai tôi hận là Huyền Thanh. Nếu không phải hắn, Trần An tôi đã không phải trải qua những sóng gió hiện tại. Không gặp tà thuật sĩ thì sẽ không gặp Cố U Hoàng. Tôi cũng không trở thành một con chó nhà có tang không nơi ẩn nấp như bây giờ. Tôi thà mình không phải là Trần An và chưa bao giờ xuất hiện. Trong trường hợp đó, có thể mọi thứ sẽ thay đổi. Người thứ ba tôi hận là Cố Niên. Lão già này chia rẽ Thanh Khâu và muốn trở thành tộc trưởng mới. Lão ta bí mật ám sát Cố U Hoàng khi còn nhỏ, khiến cô ấy bị ép phải rời khỏi Thanh Khâu rồi đi đến thôn Lão Loan. Nếu không có Cố Niên phản loạn, Cố U Hoàng sao có thể rời Thanh Khâu? Làm sao cô ấy có thể gặp tôi khi không rời khỏi Thanh Khâu? Nếu không gặp tôi, vậy cũng sẽ không có cục diện khó xử ngày hôm nay. Người thứ tư tôi hận là môn chủ Đạo Môn. À, nói đến cũng nực cười, tôi còn chưa từng nhìn thấy môn chủ Đạo Môn bao giờ, lại càng không biết dáng vẻ ông ta trông thế nào. Nhưng tôi hận ông ta không ít hơn ba người trước. Nếu không phải môn chủ Đạo Môn dùng quẻ bói để tính vị trí độ kiếp và người hữu duyên cho Cố U Hoàng, làm sao cô ấy có thể tìm được tôi? Nếu không tìm được tôi, cô ấy sẽ không dùng tà thuật sĩ để ép ông nội ký vào tờ giấy hôn ước. Không có hôn ước, tôi và Cố U Hoàng cũng sẽ không tiến đến với nhau. Từ phản cảm đến thích, rồi tiếp thu, cuối cùng là khắc sâu trong xương tủy. Tình yêu này rất nặng, nặng đến mức khiến hôm nay tôi không thể đứng dậy. Người thứ năm tôi hận là Tô Bắc Cương. Chính lão ta là người bắt Cố U Hoàng và phá vỡ trận pháp dưới đầm nước ở núi Côn Lôn đó là nơi bí ẩn mà Huyền Thanh dùng để che giấu thân thể và giúp hắn luân hồi chuyển thế. Tôi sẽ không đến núi Côn Lôn nếu không có Tô Bắc Cương. Tôi cũng sẽ không vô tình đi vào hang động và mở khóa thân thể của mình. Dĩ nhiên, tôi hận rất nhiều người, nhưng thật ra lại hận nhất là chính bản thân mình. Tôi hận mình không thể kiên quyết từ hôn Cố U Hoàng. Tại sao lại yêu cô ấy? Nếu như tôi kiên định, Cố U Hoàng sẽ sống rất tốt. Vượt qua lôi kiếp, thống nhất Thanh Khâu. Dù biết tôi là Huyền Thanh, cô ấy cũng không cần suy sụp như bây giờ. Có đến 80.000 chữ trên thế gian này, chỉ có chữ tình là giết người nhiều nhất. Con dao tình yêu có thể không sắc bén, nhưng nó giết người không thấy máu. Sao rồi? Sau khi ôn lại tình cũ thì ra tay được chưa? Tô Bắc Cương lắc lắc tay, kỳ quái nói. Cố U Hoàng, đừng trách tôi không nhắc cô. Lần này mà để Huyền Thanh bỏ trốn, tôi và cô đều bị lão tổ phạt nặng. Nếu ông cảm thấy mình có thể bắt được Huyền Thanh thì cứ làm đi, tôi không ngăn cản ông đâu. Cố U Hoàng lại trở lại dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Cô ấy chế giễu. Nếu không thì ông câm miệng cho tôi, đừng làm tôi thấy phiền. Cô... Vẻ mặt Tô Bắc Cương cứng đờ, lão ta tức giận nở nụ cười. Được rồi, rất tốt. Nếu đại tiểu thư Cố không cần tôi giúp, việc bắt giữ Huyền Thanh lần này sẽ giao cho cô. Tôi không ngại đứng bên cạnh xem cuộc vui, đặc biệt là nhìn thấy hai người từng yêu nhau đánh nhau sống chết. Thật là cảm động. Cút! Mặt Cố U Hoàng lạnh lùng, sát khí hiện lên. Tô Bắc Cương sầm mặt, lão phất tay áo bỏ đi. Tô Bắc Cương biết tu vi của mình không bằng Cố U Hoàng, lại càng không có khả năng giết được tôi. Vì vậy, lão chẳng còn cách nào khác là đành nén giận. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Bắc Cương vừa ra khỏi cửa hàng là đã vỗ tay ra hiệu mọi người bao vây thị trấn Thanh Sơn. Lão ta không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Tiểu thư! Cố Khinh Ngôn rụt cổ lại rồi nhỏ giọng hỏi. Cô không thể giả vờ đánh nhau sao? Tôi không muốn cô và cô ra bị thương. Cố U Hoàng khẽ lắc đầu. Thủ đoạn này không thể lừa được lão tổ Bạch Hư. Cố Khinh Ngôn rất sốt ruột. Cô ta vừa định phản bác thì bên ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của Cố Miên Phong. Khinh Ngôn, đừng quấy rầy tiểu thư làm việc. Cha! Cố Khinh Ngôn không cam lòng, nói. Cha phải nhìn cô ra chết sao? Khốn kiếp! Hình bóng của Cố Miên Phong xuất hiện bên trái Cố U Hoàng, vẻ mặt già nua, nghiêm nghị. Ông ta tức giận nói. Đừng quên, con có dòng máu Thanh Khâu. Cố Khinh Ngôn còn muốn nói, nhưng tôi trực tiếp lắc đầu. Phong trưởng lão nói rất đúng, lập trường bất đồng. Cục diện bây giờ đã được quyết định từ lâu rồi. Cố Miên Phong nhếch môi, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp, hổ thẹn, khổ sở. Ông ta muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, cúi đầu lặng yên không nói. Phong trưởng lão không cần như vậy. Như trước đó tôi đã nói, ông không làm sai. Tôi mỉm cười. Dù sao, ông vẫn là phong trưởng lão trong lòng tôi. Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Cơ thể Cố Miên Phong run lên. Ông ta nắm chặt tay, khàn giọng nói. Lão phu đa tạ, thiếu gia Trần ưu ái. Ơn nghĩa này, kiếp sau tôi sẽ trả lại. Tôi biết Cố Miên Phong đang nói về điều gì. Chẳng qua là lúc ở thủ đô, tôi đã giúp ông ấy lấy được lửa phượng hoàng để loại bỏ hàn độc trong người. Không những giúp Cố Miên Phong khôi phục tu vi mà còn gián tiếp trợ giúp Thanh Khâu. Nhưng nghĩ theo hướng khác, khó mà tính được món nợ giữa tôi và Thanh Khâu. Tôi đã giúp Thanh Khâu rất nhiều, nhưng Cố U Hoàng và những người khác cũng đã cứu mạng tôi vô số lần. Nếu muốn tính toán rõ ràng rành mạch, Vậy chỉ có thể nói là tôi và Thanh Khâu hòa nhau. Không ai nợ ai. Sảnh trưởng lão, kính tâm trưởng lão, Cố Thương, nếu đã đến thì xuống đây tâm sự đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mọi người. Tôi buông bỏ phiền muộn và hô lên. Tôi vừa dứt lời, ba bóng người đã xuất hiện trước mặt tôi. Khác với thái độ mỗi người một ngã của Cố Miên Phong, ba người này vừa xuất hiện đã cúi chào tôi như thường lệ. Họ kính cẩn hô lên. Xin chào cô gia. Vẫn gọi tôi là cô gia à? Tôi cười mắng. Tôi và Thanh Khâu đối địch, mấy người hãy gọi tôi là Thiếu Gia Trần như Phong trưởng lão đi. Nếu không được thì có thể gọi tôi là Trần An. Kẻo có kẻ gian lợi dụng gây chuyện rồi rước họa vào thân. Cô gia. Cố Thương hai mắt đỏ hoe, thật lâu không nói ra được. Cố Thương ở cùng với tôi lâu nhất. Lúc ở thủ đô, ông ta gần như sống trong biệt thự của tôi. Vì vậy không cần phải nói nhiều về tình cảm giữa chúng tôi. Nhiều tuổi rồi còn học rơi nước mắt. Tôi cố ý trêu chọc. Khi bắt đầu chiến đấu, mấy người tránh xa một chút, đừng vây công tôi. Tôi sợ mình mất đi lý trí sẽ làm tổn thương mọi người. Tôi cũng không dám ra tay với cô gia. Cố Sảnh và Cố Kính Tâm nhìn nhau, sau đó lại cúi đầu nói. Tình thế bắt buộc, ơn cứu mạng của cô gia kiếp này khó báo. Kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng không dám quên. Được rồi, đừng như đàn bà thế. Tôi đưa tay ra vỗ về Cố Sảnh, sau đó nhìn đám người Cố Khinh Ngôn. Bọn họ đã từng là những người thân thiết nhất với tôi. Thân như ruột thịt, họa phúc có nhau. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đứng ở phía đối diện. Dù tôi có giả vờ không thèm để ý, thì trong tim vẫn đau. Thiếu Bác Tùng, nếu không là viên mãn rồi. Tôi buồn bã nói. Tất cả ra ngoài đi, tôi muốn nói mấy lời cuối với Tiểu U. Lão nô Cố Thương cung kính tiễn biệt cô gia. Cố Thương rơi lệ quỳ xuống đất. Cố Sảnh cung kính tiễn biệt cô gia. Kính Tâm cung kính tiễn biệt cô gia. Khinh Ngôn cũng cung kính tiễn biệt cô gia. Hy vọng. Cố Khinh Ngôn quỳ trên mặt đất khóc òa lên, sau đó không nói nên lời. Ngoài cửa, Cố Miên Phong quật cường ngẩng đầu nhìn trời, như thể ông ta bị két bay vào mắt. Chương 395. Mấy người Cố Sảnh không đi xa, bọn họ đứng trên đường và quay lưng lại với Cổ Hiên Đường để đề phòng Tô Bắc Cương và những người khác làm phiền tôi và Cố U Hoàng. Bên trong cửa hàng, cuối cùng Cố U Hoàng cũng đã vượt qua ngưỡng cửa và đi đến trước mặt tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Cố U Hoàng ở rừng trúc phía sau thôn Lão Loan. Cô ấy cao hơn tôi, thậm chí tôi đã phải ngước đầu lên khi nhìn cô ấy. Nó giống như thân phận giữa hai chúng tôi vậy. Sự khác biệt giữa chúng tôi vô cùng lớn. Một người là một cậu bé phàm trần, gia cảnh bình thường. Mặc dù học hành khá thông minh đấy, nhưng đặt giữa đám đông thì cũng chỉ là người bình thường. Một người là hoàng tộc Thanh Khâu, địa vị tôn quý, thực lực mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp. Tất cả tập trung vào một mình cô ấy, khiến cô ấy giống như cửu thiên huyền nữ, dù đứng ở đâu cũng rất bắt mắt và vô cùng chói lóa. Chúng tôi giống như một con cóc trong mương gặp một con thiên nga trắng ưu nhã cao quý. Hai con người với hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau lại đến với nhau. Giống như một giấc mộng xuân thu khiến người ta say mãi không tỉnh và cũng không muốn tỉnh. Loại chuyện cổ tích vốn dĩ chỉ có trong sách này lại xảy ra. Thật nực cười. Điều nực cười hơn là nàng thiên nga trắng cao quý lại yêu con cóc. Yêu không hề kiêu ngạo, yêu với một tình yêu khiêm tốn nhỏ bé. Nhưng bây giờ, cô gái mà tôi phải ngước nhìn lại thấp hơn tôi. Thân phận của tôi cũng không còn là một thiếu niên bình thường ở thôn Lão Loan. Tôi đã có tư cách để so sánh với cô ấy. Nhưng bây giờ, đến con cóc tôi cũng chẳng bằng. Tôi từng đọc được một câu thế này trong sách. Khi nam nữ còn trẻ, chàng trai thích cô gái, và cô gái cũng thích chàng trai. Người này thích người kia, thật là tốt. Lúc trước, khi đọc câu này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ bất giác mím môi. Hai người yêu nhau, ai có thể chia cắt bọn họ? Nhưng bây giờ, xem ra chỉ yêu nhau thôi là không đủ. Yêu nhưng không thể ở bên nhau đến già. Đây không phải là hạnh phúc, mà là tuyệt vọng, tàn nhẫn và dày vò. Đó là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời này mà tôi không thể nào quên. Như khi tôi nhìn thấy Cố U Hoàng vào lúc này, tôi thấy được sự dứt khoát sau do dự trong đôi mắt quyến rũ của cô ấy. Để em pha trà thanh trúc cho anh nhé. Cố U Hoàng dịu dàng hỏi, khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp. Được. Tôi nhẹ nhàng gật đầu và nở nụ cười hiền hòa. Cố U Hoàng vẫy tay lấy ra một bộ ấm trà từ hư không. Đó vẫn là bộ ấm trà mà lần đầu tiên cô ấy pha cho tôi ở rừng trúc sau thôn Lão Loan. Chiếc bình gốm tự xa, chén bằng trúc xanh và bếp bằng đất sét. Vẫn là hai người chúng tôi. Nhưng điều khác biệt duy nhất là không có bác Tùng và cảm giác ngây thơ lúc đó. Nước này là từ hồ tuyết thanh khâu, dùng pha trà thanh trúc sẽ ngon hơn. Cố U Hoàng đặt bộ ấm trà lên bàn và lẩm bẩm. Thật không may, đám cá tuyết trong hồ tuyết đã bị phong trưởng lão giết sạch rồi. Nếu không, em sẽ tự tay nấu canh cá cho anh. Tôi tự hỏi, tại sao phong trưởng lão lại giết hết cá tuyết ở hồ tuyết vậy? Không phải ông ấy là người ăn chay sao? Cố U Hoàng hất mớ tóc lòa xòa trên trán, rồi cười rạng rỡ với tôi. Bởi vì mỗi lần nhớ anh, em đều đến cái đình cạnh hồ tuyết để nấu cá. Phong trưởng lão không muốn thấy em chìm đắm quá. Những lời của Cố U Hoàng khiến trái tim cứng rắn của tôi lại trở nên mềm mại. Giống như những gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, lan rộng ra từng vòng tròn và không ngừng vang lên những tiếng ngân. Trần An, em mệt mỏi quá. Tất cả đều ép buộc em, ép em phải từ bỏ tình yêu cá nhân vì Thanh Khâu. Ép em đến bắt anh, ép em phải cắt đứt với anh. Cố U Hoàng cúi đầu lẩm bẩm. Em cũng biết họ làm thế vì tốt cho em, vì sức mạnh tương lai của Thanh Khâu. Nhưng em không muốn bọn họ được như ý, em không muốn nghe lời họ. Em đã làm theo ý của bọn họ, nhưng tại sao không ai muốn cho em được làm theo ý của mình? Đắc đạo thành tiên, gia tộc phồn vinh, tộc nhân kỳ vọng, lời nhắn của tổ tiên. Tại sao em phải gánh những áp lực đó? Em là một con linh hồ cửu vĩ, nhưng em cũng là một cô gái. Em có suy nghĩ, có lựa chọn và có cuộc sống riêng của mình. Giọng nói của Cố U Hoàng trở nên nghẹn ngào. Bàn tay trắng như ngọc cầm ấm trà ở trên không trung thật lâu, không hạ xuống. Trần An, em thật sự muốn trở lại rừng trúc ở ngọn núi sau thôn Lão Loan và sống một cuộc sống yên bình mà mình muốn. Giúp chồng dạy con, cơm canh, rau dưa đạm bạc. Em chẳng muốn gì hơn, miễn là có anh bên cạnh. Em không muốn mất anh, lại càng không muốn sau này không được nhìn thấy anh nữa. Giờ phút này, trong mắt người ngoài, đại tiểu thư Thanh Khâu không ai sánh bằng lại khóc như mưa. Cô ấy yếu ớt như một ngọn cỏ mùa đông, đung đưa trong gió tuyết, nhưng lại quật cường không muốn ngã xuống. Tôi không nói gì mà chỉ ngồi ngẩn người trên ghế đậu. Nhưng chỉ có tôi mới biết lúc này tim mình đau đến mức nào. Đau đến mức nghẹt thở. Trà đã sẵn sàng. Hơi nước nóng bỏng phủ đầy khuôn mặt vô kẽm của tôi. Nhưng hương thơm quen thuộc của trà dường như không còn, giống như trong trí nhớ của tôi nữa. Tôi cầm chén trúc xanh lên nhấp một ngụm, cùng một loại trà, cùng một người, khác địa điểm mà hương vị lại khác nhau. Từ ngọt đến đắng, đắng vào tận sâu trong lòng. Tờ giấy hôn ước này, trả lại cho em. Tôi đặt chén trà xuống rồi lấy tờ giấy hôn ước đã chuẩn bị sẵn ra và đặt lên bàn. Đã đến cục diện trước mắt, tờ giấy xác định hôn ước giữa tôi và Cố U Hoàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ không bao giờ trở lại Thanh Khâu, dù có chết cũng chết sạch sẽ. Tôi sẽ không sống trong bóng tối rồi trở thành áo cưới cho người khác. Nếu tôi chết, tờ giấy hôn ước này sẽ không có giá trị. Còn nếu tôi có cơ hội trốn thoát, hôn ước này sẽ trở thành lý do tốt nhất để mạch Tô Bắc Cương tấn công mạch của Cố U Hoàng. Dù sống hay chết, tôi không muốn thấy tất cả những nỗ lực của Cố U Hoàng bị Tô Bắc Cương cướp đi. Hãy coi như đây là điều cuối cùng tôi làm cho cô ấy. Em không muốn. Cố U Hoàng dùng hai tay bóp chặt góc váy, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuôn rơi. Tôi đau lòng nói. Một tờ giấy hôn ước đâu thể trói buộc được tình cảm giữa anh và em. Em cần gì bận tâm đến nó. Em không được lựa chọn, anh cũng không được chọn. Đã như vậy, tại sao không đưa ra lựa chọn tốt nhất? Sau khi suy nghĩ, tôi lại nói tiếp. Đừng nương tay với anh. Chưa nói đến Bạch Hư đang ở trên trời nhìn xuống, mà đám người Tô Bắc Cương cũng đang chờ em phạm sai lầm. Em đã nỗ lực lâu như vậy, em phải biết rõ tầm quan trọng của chuyện ngày hôm nay. Cho dù anh chạy trốn, thì cũng là anh chạy bằng chính thực lực của mình, chứ không phải Cố U Hoàng em nương tay. Hơn nữa, còn chưa biết ai thắng ai thua mà. Tôi là Trần An, cũng là Huyền Thanh. Ngay cả khi vết thương chưa lành, cô cũng chưa chắc đã làm gì được. Câu nói cuối cùng này, tôi cố ý dùng tu vi truyền ra xung quanh. Sau đó hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía chân trời. Cố U Hoàng, chiến đấu với tôi! Tôi lơ lửng giữa không trung, khí tức tăng vọt, sát khí vô tận bốc lên. Tôi không thể mềm lòng, giống như tôi vừa cảnh báo Cố U Hoàng. Cố U Hoàng có sự bất đắc dĩ của cô ấy, tôi cũng có mong ước cầu sinh của mình. Nếu có thể sống tốt, ai muốn giết người chứ? Bao vây hắn! Tô Bắc Cương vung tay lên, mấy vạn tộc nhân Thanh Khâu đang đứng giữa không trung lập tức phong tỏa bốn phía xung quanh tôi. Ở con phố phía dưới, mấy người Cố Sảnh trông rất chán nản và cô đơn. Bên trong cửa hàng, Cố U Hoàng mặc váy tím bước ra. Cố U Hoàng của Thanh Khâu, ứng chiến!